Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, phiêu dương qua biển tới thăm ngươi. Ngày 30 tháng 6, thứ tư, Lumio City, Pokemon quán cà phê. Lục Dã đứng tại trong đình viện, một tay ôm cánh tay lòng bàn tay cái cằm, nhìn về phía nháo đằng Pupeter. A chít chít. Pupeter dáng như kén hình, con mắt hai bên giống như bịt mắt bàn nhô lên gai nhọn, vỏ cứng hai bên còn có ngắn ngủi hai chân. Giờ phút này, nó ngay tại hố cắt bên trong nhảy nhót, giờ lên bay cắt tại trong đình viện văng khắp nơi. Cả tòa đình viện đều cửa hàng một lớp mỏng manh hạt cát. Lục Dã trước mặt hư nghĩ đầu ảnh thông tin bên trong. Giáo sư Ốc Chính vui vẻ giới thiệu nói. Pupeter bị giáp xác bao trùm, lại có thể tự do nhảy tới nhảy lui, sẽ còn bốn phía bay loạn đến thư giải áp lực, là tính tình phi thường táo bạo Pokemon. Lời còn chưa dứt, Pupeter tại chỗ nhảy nhót mà lên, mượn nhờ phun ra thể nội áp xúc khí thể, tựa như phá khí cầu bàn tại trong đình viện bốn phía đi loạn. A chít chít, cái này tựa như thiết đầu bé con, lăng đầu thanh bàn thao tác. Là Pupeter chiêu thức một trong, đại náo một phen, Lục Dã nghĩ đến Lan còn từng đề nghị mình, níu lại Pupeter phi hành, giờ phút này thần sắc không khỏi vi diệu, nói, vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết sao? Còn non kỳ, La Vita sẽ mượn nhờ ăn đến làm dịu cảm xúc, giáo sư Ốc buông tay nói, Pupeter, chỉ có thể đào hang hoặc bốn phía đi loạn đi, ngẫm lại cũng thế. Ngay cả âu yếm khoai tây chiên đều ăn không được. Pupeter khó tránh khỏi táo bạo. Đúng rồi, giáo sư Ốc duỗi ra ngón tay. Nói, còn có thể mượn nhờ âm nhạc liệu pháp. Miệng kiệt, Jenga dán Lục Dã gương mặt. Móc ra microphone, hướng giáo sư Ốc lung lay. Không phải Jenga Paris song. Diệt phong chi ca. À, ha ha, giáo sư Ốc lau thái dương mồ hôi lạnh. Chê cười nói, là bài hát du con, còn có grass whistle cái này nhu hòa âm nhạc, cái này đơn giản, Lục Dã quay đầu hướng ngưỡng, vọng Pupeter Tozerpi hô, Tozerpi, giao cái thanh âm loại chiêu thức, chỉ huy công mặc dù không thể hô cái gì đến cái gì, nhưng bằng mượn super power tâm lý ám chỉ có thể làm được định hướng kiểm tra. Lầm, tại thanh âm loại chiêu thức bên trong sàng chọn. Bằng vào Tozerpi âu khí, rất dễ dàng lắc ra khỏi muốn chiêu thức. Giáo sư Ốc ôm cánh tay kinh ngạc nói, còn có thể dạng này chỉ huy, vừa chít chít bị uy tương đương. Tozerpi đầu ngón tay sáng lên xanh thẳm quang trạch, trong miệng hư phát thư giãn khúc hát du, tiếng nhạc tại đình viện quanh quần, chỉ huy công ca hát. A chít chít, Pupeter mí mắt u ám, từ không trung ngược lại ngã vào hố cát. Giáp xác hai bên tiểu chân ngắn hướng lên trên, rotor máy hút bụi hình thái ngay tại thanh tẩy hạt cát. Giờ phút này nhắm hai mắt, đình chỉ vận hành ngáy ngủ. Lạc tương đương bầy tương đương, Lục Dã trước đó chuẩn bị che lỗ tai. Lắc đầu bảo trì thanh tỉnh, thử dò xét nói, giáo sư Ốc, a, giáo sư Ốc miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, lấy lại tinh thần, Lục Dã, ngài nói tiếp, khục. Giáo sư Ốc sắc mặt phức tạp, nắm quyền ho khan, thế mà thật đúng là có thể lắc ra khỏi tới. Khục, ta nói là, tại tiến hóa trước, Pupeter không cần lại thu lấy bất luận cái gì khoáng vật. Kiên nhẫn vượt qua dài rằng giặc trưởng thành kỳ liền tốt. Chuẩn thần trưởng thành kỳ thường, thường thật lâu, bởi vậy thường thường được xưng là có tài nhưng thành đạt muộn Pokemon nha. Giáo sư Ốc phổ cập. Khoa học nói, Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Pupeter bồi dưỡng phương pháp, chủ yếu vẫn là tuân theo mặt đất áo nghĩa. Đối chiến lĩnh vực, nhà mình Pupeter rõ ràng thiện trường thiên khí chiến. Bão cắt ra chỉ đặc biệt phòng tăng thêm đạo cụ nhược điểm bảo hiểm có thể đánh ra hoàn mỹ. Phòng thủ phản kích, tố chất thiết đầu cùng tố chất rock slide. Nham băng, sợ hãi xác suất cũng là không được xem nhẹ mấu chốt. Rốt cuộc lão ban sở dĩ được xưng là sa mạc bạo quân, ngoại trừ ác thuộc tính bên ngoài, tạo thành sợ hãi cũng là nhân tố trọng yếu. Chỉ là Tarok Slide, nham băng, rất khó trúng đích chính là, Lục Dã thầm nói, giáo sư ốc, tốt, ta cũng nên đi trước chiếu cố Pokemon, giống như là Mark A, ngô ngô, Mark từ hình tượng một bên tiếp cận giáo sư ốc, đem không có chút nào phòng bị giáo sư ốc bao nhập trong đó. Giáo sư ốc dãy rùa âm thanh dần dần yếu ớt, Lục Dã ánh mắt phức tạp, mặc dù màn này đã gặp rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn là sẽ bị cọ rửa thế giới quan. Lấy giáo sư ốc đời thứ nhất thật người mới, thể chất cũng không cần lo lắng hắn sẽ có sự tình. Lục Dã sau khi nói cảm ơn chặt đứt liên lạc, cùng Togepi liếc nhau, bĩu y, Togepi nhẹ nhàng nghiêng đầu, có muốn mạnh lên Pokemon. Cũng có vẻn vẹn muốn cùng nhà huấn luyện thân mật hơn Pokemon. Lục Dã nghĩ đến Ulfric lão gia từ thuyết pháp. Mỉm cười nói. Không có gì. Đi chơi đi. Bĩu y tương đương. Togepi lung lay tay nhỏ. Đi đến hố cắt bên cạnh. Dùng sức níu lại Pupeter chân nhỏ. Phí sức muốn đưa nó túm ra. Cuối cùng Togepi đặt mông rơi trên mặt đất. Pupeter vẫn đưa tại hố cắt bên trong. Lục Dã nguyên lai tưởng rằng Togepi sẽ khóc, không nghĩ tới ánh mắt của nó càng chuyên chú, huy động tay nhỏ hội tụ lên từ màu hồng niệm lực, đem Pupeter khống chế mà lên, bình yên vô sự cất đặt trên mặt đất. A chít chít, Pupeter mở hai mắt ra, bĩu y, o, o. Togepi lộ ra nụ cười thật to, Lục Dã cảm nhận được mỹ hảo tình cảm, giơ lên khóe miệng. Không cần thiết đi xoắn suýt tiến hóa hay không. Mình có thể để cho Togepi vượt qua vui vẻ sinh hoạt là đủ. Nếu có một ngày, cần Togepi đến thủ hộ mọi người. Này sẽ là thân là nhà huấn luyện thất trách. Hoặc là, làm Togepi chủ động muốn tiến hóa. Đạt thành một ít tâm nguyện. Lục Dã cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nó. Zát, Siphet cùng Lục Dã đứng tại một bên. Anh khí hai đầu lông mày có một loại lão phụ thân vui mừng. Nhìn đến ta cùng vịt vịt tương tính. Tựa như đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn ở giữa tương tính. Phi thường phù hợp mà. Lục lão sư cảm khái. Kỳ diệu ví von nói. Giác, độ, Siphet sững sờ tại nguyên chỗ. Ngẩng đầu nhìn Lục Dã một chút. Siphet cầm lên kiếm thuẫn. Đi đình viện một góc tiến hành mỗi ngày vung hành, luyện tập. Đơn giản một sự kiện, chỉ cần lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần, cũng có thể trở thành nước chảy đá mòn lực lượng. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, Siphet sột sột vung hành lưỡi đao. Lòng chua xót rơi lệ, hôm nay lại là may mắn còn sống sót một ngày vịt sao sao tiếp theo hành trình. Là trước khi đến Anova trước mời Darkrai đảm nhiệm bảo tiêu. Còn có nghe ngóng nhà kia chuyển phát nhanh công ty Delibird tin tức. Lục Dã liên lạc sen dầm thao bản địa chuyển phát nhanh công ty. Ôm vào tiểu chim cánh cụt công hiệu. Kinh ngạc nói. Nó đã rời chức rồi. Không phải rời chức. Là điều nhiệm đến cái khác phiến khu. Đối diện áy náy nói. Gần nhất Rocket hậu cần tiếp thủ chúng ta nghiệp vụ. Ta đối Pokemon điều động cũng không rõ ràng lắm. Lục Dã âm thầm thư khẩu khí. Rocket hậu cần đây chẳng phải là nhà mình sinh ý. Thử nghĩ một chút, đối địch phần tử tại Nguyệt Hắc Phong cao dạ, tiếp vào đến từ đội Rocket Delibird một phong chuyển phát nhanh tin. Phụ nội dung, đạo sư, ta sẽ mở ra một cái ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Lục Dã thầm nghĩ, có Giovanni lão đại, con kia Persian bên trong vị. Sau khi nói cảm ơn cúp điện thoại, Lục Dã gửi điện thoại Matori. Để nàng thẩm tra một con Delibird hạ lạc, Matori cẩn thận nói, kia là một con Prise thực lực Delibird sao? Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, không, đây chẳng qua là cái chuyển phát nhanh viên. Matori tỏ ra là đã hiểu, cung kính nói, minh bạch, ta sẽ lập tức điều tra. Luôn cảm thấy Matori giống như hiểu lầm cái gì, nhưng là hiệu suất làm việc kỳ cao. Sau 5 phút liền trở về gọi tới. Chà được, Matori nói, con kia Delibird tại Rocket hậu cần Sino phân khu dưới trướng. Đồng thời điều đi cái khác phiến khu. Cái nào phiến khu? Ây, bởi vì gần đây Lumio City Rocket hậu cần sát nhập, thôn tính tọa kỵ dê rừng vận tải phục vụ cấp bách cần nhân thủ. Cho nên điều đi Carlos địa khu. Lục Dã sửng sốt một chút. Carlos địa khu, Lumio City. Đây không phải là ta hiện tại đợi địa phương mà. Ta nhớ được ta hướng nó đề cập qua muốn đi Carlos. Trùng hợp, vẫn là nó chủ động điều đi Carlos địa khu. Lục Dã lâm vào trầm tư. Nhìn đến không cần lại về Sino một chuyến. Nửa tháng trước, Sen dầm thao, chuyển phát nhanh công ty hướng dưới trướng Pokemon nhóm tuyên bố từ Rocket hậu cần tiếp quản tin. Tức, Delibird, Pelipper, Starly chờ Pokemon nhao nhao kinh ngạc. Các công nhân viên cũng châu đầu ghé tai thảo luận. Bề ngoài xấu xí một con Delibird, cõng bọc hành lý thoáng nghiêng đầu. Nhìn về phía mới vừa lên mặc cho người quản lý. Ô, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Rocket hậu cần dưới trướng Kimura. Trước mắt phụ trách Sen dầm thao phiến khu hậu cần điều hành nhiệm vụ. Tiểu đầu mục trên mặt dơ lên tự tin nụ cười thỏa mãn. Chắp tay đi lòng vòng công việc mũ. Nói, trước mắt, Rocket hậu cần đã vượt ngang Kanto, Hoen, Sino, Carlos chờ tứ đại phiến khu. Anova vượt khu nghiệp vụ còn có chờ phân phó đảo. Carlos phiến khu trước mắt cấp bách cần thâm. Niên nhân viên cùng Pokemon. Cảm thấy hứng thú có thể hướng ta báo danh. Tiểu đầu mục cười nói. Giống ngô. Không xa bên ngoài một con mắc vụng trộm tới gần tiểu đầu mục. Đem hắn bao nhập trong đó. Pokemon nhóm bị chấn động mạnh. Ha ha ha. Không có việc gì. Tiểu đầu mục nói. Ta quen thuộc. À, ngô ngô. Nhìn về phía bị mắc thôn phệ tiểu đầu mục, các công nhân viên bốn phía đối mặt, luôn cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Vẻn vẹn có một chỉ tiểu chim cánh cụt, ánh mắt kiên định, nâng lên bọc hành lý, dự định viễn độ trùng dương, đi Carlos địa khu, bắt đầu hoàn toàn mới công việc cùng lữ hành. Sao sao hôm nay là tiểu chim cánh cụt phiêu lưu qua biển, chính thức nhậm chức ngày thứ 10. Nó thấy được Augustine Sycamore sở nghiên cứu nghiêm túc, gặp được tú lệ thế khách sạn phồn hoa, cùng Sen dầm thao so sánh. Lumio City không thể nghi ngờ là cái thành phố khổng lồ. Nhưng tiểu chim cánh cụt đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Thích thú, bởi vì tốt đẹp biểu hiện còn bị thượng cấp định giá ưu tú chuyển phát nhanh viên. Hôm nay Delibird nhận được một phần khẩn cấp chuyển phát nhanh. Yêu cầu đưa đến phía nam đường đi Pokemon rực rỡ quán cà phê. Nó nghe thấy thượng cấp thảo luận nói. Là cái gì đồ vật đâu? Huy chương. Kia hoàn toàn chính xác hẳn là khẩn cấp. Ta sẽ phải ưu tú nhất chuyển phát nhanh viên đi trước. Delibird đáy lòng đắc ý một trận ngọt ngào. Nó yêu quý chuyển phát nhanh phần công tác này. Có không am hiểu chiến đấu Pokemon. Cũng có muốn cùng nhân loại cùng nhau công việc sinh hoạt Pokemon. Vị kia tên là N thanh niên tóc lục. Ý đồ đem toàn bộ Pokemon. Từ Pokebo bên trong giải phóng ra ngoài. Nhưng N cũng không ý thức được. Pokebo không chỉ là nhân loại đối Pokemon một loại trói buộc. Đồng dạng cũng là nhân loại đối Pokemon một loại hứa hẹn. Nếu như muốn thu phục một con Pokemon. Liền muốn bốc lên rơi nước mắt nguy hiểm. Delibird yêu thích cùng nhân loại một khối sinh hoạt. Có một vị thanh niên tóc đen cho Delibird lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Có cơ hội, hy vọng có thể gặp lại hắn. Delibird như thế suy nghĩ miên man. Cõng bọc hành lý đi tại Lumio City đường đi. Bỗng nhiên ý thức được đây là khẩn cấp chuyển phát nhanh. Vẫy cánh vội vã hướng Pokemon quán cà phê chạy tới. Đến trễ. Ô, thở hồng hộc đi vào quán cà phê. Tiểu chim cánh cụt ngửa đầu đánh giá chiêu bài. Vụng trộm hướng cửa sổ thủy tinh bên trong dò xét. Gặp được mỹ diệu đáng yêu bầy biện. Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Tiểu chim cánh cụt cộc cộc chụp vang cửa tiệm phía dưới pha lê. Chuẩn bị đem chuyển phát nhanh giao cho tiệm này chủ nhân. Tới, chủ cửa hàng đi ra cửa tiệm. Cúi người nhìn một cái. Tuấn lãng gương mặt trên độ lấy một tầng ánh nắng âm ảnh. Sửng sốt một hồi lâu. Khóe miệng dần dần nụ cười nhàn nhạt. Thật giống như thấy được một vị lão bằng hữu. Thấy được ngẫu nhiên cắm xuống cây quả nảy mầm. thấy được sáng sủa không mây trời xanh lướt qua hồ ô màu cầu vồng. Hoan nghênh quang lâm, Lục Dã bản muốn nói như vậy. Lời đến khóe miệng nói. Đã lâu không gặp, ô tiểu chim cánh cụt cũng ngây ngẩn cả người. Cõng bọc hành lý nhất thời có chút không biết làm sao. Cúi đầu xuống chợt đem bọc hành lý đưa cho chủ cửa hàng. Người chuyển phát nhanh. Lục Dã tiếp nhận chuyển phát nhanh. Cũng không xoắn suýt là ai gửi tới. Ngược lại đối chuyển phát nhanh viên sinh ra hứng thú nồng hậu. Buông tay lộ ra óng ánh sáng long lanh. Dùng kim sắc raspberry, kim sắc tiêu hương quả, kim sắc hoàng lê quả hỗn hợp chế thành năng lượng màu vàng óng khối lập phương. Ấy, cho ngươi, Lục Dã cười nói, tiểu chim cánh cụt cứng cổ, qua cả buổi mới cự tuyệt nói. Ô, ta, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, không thể tiếp nhận khách nhân cho ăn. Lục Dã, ngươi đến ta trong tiệm đi làm, chẳng phải không tính khách nhân cho ăn rồi. Delibird ngây ngẩn cả người, miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu, tựa hồ cảm thấy có đạo lý tiếp nhận năng lượng khối lập phương. Hai tay bưng lấy nuốt vào miệng bên trong, ô tương đương. Thừa dịp tiểu chim cánh cụt hoảng hốt đồng thời, Lục Dã thuận tay thanh thúy phang dội đầu băng, bày tại tiểu chim cánh cụt trên đầu. Ba, vẫn là ban đầu xúc cảm, vẫn là ban đầu phối phương. Lục Dã chấn động nói. Ô, Delibird ngơ ngác che cái trán, vốn định khóc tới, cuối cùng lại lộ ra ngây ngốc nụ cười. Cả hai đối mặt, vui vẻ cười ngây ngô một hồi. Trời chiều dần dần chìm, hoàng hôn dư huy vãi xuống đến. Lăng kính tháp lóa mắt mà mỹ lệ. Lục Dã lấy ra trong ngực Pokeball, thử đưa về phía Delibird. Có thể chứ? Delibird sợ run một lát, nâng lên bọc hành lý. Nghiêm túc tường tận xem xét Lục Dã. Nó do dự mà mê võng. Đáy lòng có một trận mãnh liệt cao hứng, nhưng lại dâng lên như tơ liệu ưu sầu. Cuối cùng, tiểu chim cánh cụt lắc đầu. Ô, ta cực kỳ thích công việc của ta. Chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng là vì ngươi, vì ta nhà huấn luyện, đi chiến đấu, ta còn không có cách nào làm được. Cho nên, tiểu chim cánh cụt hướng phía Lục Dã thật sâu cúi mình vái chào. Ô tương đương, gạch dưới, xin lỗi ô, Lục Dã vốn muốn nói, ta sẽ không để cho ngươi đi chiến đấu, nhưng nhà huấn luyện sứ mệnh, ở chỗ đối chiến cùng leo lên đối chiến cao phong, mình cần đáp lại rất nhiều người chờ mong, trên người mình quấn quanh lấy ràng buộc, tiểu chim cánh cụt cũng còn không có cách nào tiếp nhận. Lục lão sư cảm thấy, Pokeball tượng trưng cho giữa song phương một loại ước định. Nghịch tập Mewtwo bóp nát Pokeball, nhưng xưa nay không nghĩ tới, những cái kia các tinh linh cũng cần lấy cái này một ước định. Lục Dã cũng không có thất lạc, mỉm cười nói, vậy ngươi có thể tới trong tiệm của ta làm công sao? Đưa chuyển phát nhanh cùng kem ly, ta có thể cho ngươi trích phần trăm. Ô, Delibird nâng lên bọc hành lý, cao hứng gật đầu, chợt lại ngại ngùng gãi gãi đầu. Tiền lương cũng không cần rồi, tương đương ông chủ phát điểm năng lượng khối lập phương liền có thể. Lục Dã lại cười nói. Một lời đã định. Ô, tiểu chim cánh cụt cao hứng gật đầu. Toàn thân bốc lên hạnh phúc tiểu phao phao. Về chuyển phát nhanh công ty thủ tục bàn giao. Lục Dã nhìn về phía dưới trời chiều tiểu chim cánh cụt bóng lưng. Bên cạnh hiển hiện ngậm khăn tay rơi nước mắt rên ga. Miệng kiệt tương đương. Đê huyền. Ràng buộc, à, tôn trọng Pokeball, tôn trọng Pokemon, cũng không phải là nhà huấn luyện mà là mọi người cùng Pokemon ký kết lên ràng buộc. Lục Dã tự lẩm bẩm, mở ra trong tay chuyển phát nhanh, thầm nói trở lại, ta không nhớ rõ ta có chuyển phát nhanh a, đang. Từ chuyển phát nhanh bên trong đổ ra hai cái kim loại huy chương, lóe ra chống phản quang. Theo thứ tự là côn trùng cùng vách tường tạo hình. Lục Dã bày ra bàn tay nhìn về phía lòng bàn tay. Biểu lộ khẽ giật mình. Không biết làm sao. Đây là. Lục Dã mấp máy đôi môi khô khốc. Huy chương. Vẫn là hai cái. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 4/8. Lục lão sư chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi. Lục Dã. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự,